Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lần đầu gặp gỡ Dương Khang. Kỳ thực lúc này toàn chân giáo hiện tại là chỉ có đệ nhất thiên hạ đạo môn chi hư, mà không đại phái chi thực. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình mới nghĩ muốn mời chào những này tà đạo bên trong có thể dùng tài năng, cho rằng tạm thời chi cần. Những thứ này đều là đến thời điểm thương lượng với Vương Sử nhất tốt. Bằng không mấy năm qua Thẩm Thành Bình bảy cái sư huynh hàng năm khắp nơi ở trong chốn giang hồ, bôn ba bận rộn, càng là làm lỡ tu hành. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ không trách sau khi ở Xạ Điêu mở màn thời điểm, toàn chân thất tử đại thể đều có điều là nhất lưu trình độ mà thôi. Ngoại trừ này luyện võ quá muộn, làm lỡ ở tuổi mặt trên, càng có tạp vụ phân tâm duyên cớ. Mã Ngọc mọi người đến cùng là không có quản lý quá đại môn phái. Vương Trùng Dương chết rồi, bọn họ dựa theo phổ thông giang hồ môn phái quy củ phát triển toàn chân giáo. Kết quả sau đó tuy rằng ỷ vào Vương Trùng Dương tên tuổi còn có bọn họ toàn lực bôn ba, toàn chân giáo đúng là khoách lớn hơn không ít, có thể mầm họa cũng là không ít. Cho tới sau đó toàn chân giáo làm cho tự thân tệ nạn khắp nơi. Quay đầu lại ở toàn chân thất tử sau khi, cũng không tìm được xuất sắc người thừa kế. Cũng may hiện tại có Thẩm Thành Bình cái này đã từng quản lý quá một cái quốc gia người. Dù cho chỉ là ngẫu nhiên đưa ra một ít kiến nghị, cũng làm cho bây giờ toàn chân giáo thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Bây giờ so với Xạ Điêu bên trong tình huống tốt lắm rồi. Bây giờ mọi người tuy nói đều bị thương, có thể đều là một ít tiểu thương thế, cũng không ảnh hưởng chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Sử Nhất, Thẩm Thành Bình cùng Lưu Sử Huyền ba người liền mang theo mọi người xuống núi chuẩn bị trở về phản toàn chân giáo, dù sao vẫn là ở chính mình đỉnh núi an ổn một ít. Trong lúc cũng thu được Chu gia đưa tới tạ lễ, Thẩm Thành Bình cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy. Nói thế nào chính mình sư huynh đệ ba người một phen bôn ba, huyết chiến nhiều tràng, điểm ấy cũng được cho là lệ phí di chuyển. Theo Thẩm Thành Bình, ít hôm nữa sau toàn chân giáo lớn mạnh, lại nghĩ muốn mời đến chính mình sư huynh đệ ra tay. Chu gia như vậy cũng không đủ cách. Ở trên đường, Thẩm Thành Bình một bên chạy đi, vừa cùng đại đương gia Vu Phi tiếp lời. Hiểu rõ sơn trại mọi người cùng tối hôm qua đột kích sơn đông năm hùng trong lúc đó ân oán. Nguyên lai, cái kia đã bệnh đến giai đoạn cuối với ông lão trước càng là sơn đông kể đến hàng đầu bọn cướp. Đường đầu lĩnh, hắn trẻ tuổi thời điểm ngay ở sơn đông bực này bọn cướp đường ngang dọc hỗn loạn nơi ngụ lại. Thụ đồ truyền nghề, sáng lập cơ nghiệp, sau đó công lực của hắn tinh tiến, tiến vào nhất lưu sau khi, càng là tứ phương bang chúng đều đến nhờ vả, sơn trại thực lực tăng cao, chiếm đoạt chu vi đông đảo sơn trại, tối thời gian hùng mạnh, thủ hạ mấy ngàn tháo vát mã phỉ, ven đường thiết thẻ thu thuế, thậm chí so với địa phương quan phủ còn muốn hung hăng. Với ông lão từ đó thanh chấn động sơn đông hơn 20 năm, thủ hạ giang hồ hảo thủ cũng không có thiếu, như là tối hôm qua đột kích năm cái huynh đệ kết nghĩa. Phỉ hào sơn đông năm hùng, chính là trong đó người tài ba. Đáng tiếc, từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không khen người thấy đầu bạc. Lấy hắn công lực thâm hậu, nhưng cũng ép không được hồi trước đầu đao liếm huyết. Tứ không e dè cùng người tranh đấu mà lưu lại mầm họa. Ở có điều ngoài 50 tuổi tuổi cũng đã khí huyết suy giảm. Bệnh kín vết thương cũ liên tiếp. Một thân tiếp cận ngay kia tuyệt đỉnh cảnh giới thực lực võ công cũng lại không thi triển ra được. Này Lục Lâm có thể từ không nói kính giả yêu trẻ. Với ông lão võ công rút lui bí mật tự nhiên giấu không được bao lâu. Hắn con lớn nhất cũng đang lúc tranh đấu bị cái kia sơn đông năm hùng ám hại. Hiện tại cái này tiểu nhi tử thực lực thủ đoạn đến cùng vẫn là kém một chút. Võ công tuy rằng miễn cưỡng tiến vào nhất lưu, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn áp đảo phía dưới đông đảo giang hồ hảo thủ. Thủ hạ người dần dần liền bắt đầu kết bè kết đảng. Dương Thịnh âm suy, mãi đến tận một năm trước, ám hại hắn con lớn nhất sơn đông năm hùng rốt cục cùng đồ chỉ thấy. ngẩng đầu lên dẫn dắt sơn trại phần lớn tinh nhuệ phản bội tự lập môn hộ. Ngay lập tức bọn họ lại đang tranh địa bàn trong quá trình thất bại. Tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Này tiểu nhi tử Vu Phi chỉ được mang theo Hứa Thiêm. Điền Quan Sinh chờ chính mình thân tín. Che chở với ông lão một đường hướng nam thoát đi. Tránh né sơn đông năm hùng nhổ cỏ tận gốc truy sát. Ở mọi người đi ngang qua phần châu lúc. Nghĩ nơi này khoảng cách sơn đông rất xa. Cái kia sơn trại truy binh coi như tới cũng sẽ không quá nhiều. Vu Phi cũng tự tin dựa vào nhóm người mình thực lực hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao. Đẩy lùi đối phương, liền muốn ở đây một lần nữa lập xuống cơ nghiệp. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trước sau bị toàn chân giáo cùng truy binh tìm đến cửa. Liên tục hai lần đều không đúng bọn họ có thể đối phó được. Bởi vậy cũng làm cho bọn họ tắt đông sơn tái khởi ý nghĩ. Kiến thức toàn chân giáo thực lực, nghĩ dựa vào toàn chân giáo cây đại thụ này dưới thật hóng gió. Biết được việc này ngọn nguồn. Thẩm Thành Bình đúng là cảm thán xạ điêu thế giới xác thực là cao hơn tiếu ngạo thế giới tay muốn. Nhiều, tiếu ngạo bên trong Thanh Hải một kiêu cũng có điều là một nhất lưu cao thủ. Cùng Vu Phi không kém nhiều, lại có thể ngang dọc Thanh Hải nhiều năm không ai dám trêu chọc. So với hắn công phu còn kém nửa bậc Mộc Cao Phong cũng có thể ở quan ngoại tiêu giao. Tại Trung Nguyên cũng là sống vô cùng tiêu sái. Có thể ở xạ điêu thế giới không nói cái khác. Liền nói tối hôm qua tập kích sơn trại năm cái huynh đệ. Mỗi người đều là nhất lưu cảnh giới. Có điều bực này bọn cướp đường xuất thân võ công cao thủ dù sao đều có hạn chế. Đều là dã con đường xuất thân. Không có thượng thừa công pháp. Chỉ là dựa vào tiên thiên tư chất. Liều mạng một luồng không sợ sinh tử nhuệ khí. Hơn nữa không sai vận khí. Trải qua vô số chém giết mới hoàn thành nhất lưu. Cực nhỏ số may mới có thể như là với ông lão như vậy sau khi đột phá thiên tuyệt đỉnh. Có thể tung sau đó tới công lực dần dần thâm hậu. Nhưng thực lực chân thật cũng chính là cùng danh môn đại phái nhất lưu cảnh giới cao thủ gần như. Nếu là lại dùng sáng tỏ một điểm so sánh, chính là cùng Xa Thông Thiên, linh trí thượng nhân gần như. Thẩm Thành Bình cùng mọi người trở lại Trùng Dương Cung. Trước tiên từng thấy sư huynh Mã Ngọc, do Vương Sử Nhất đem sự tình bẩm báo một phen. Sau đó ở Thẩm Thành Bình dưới đề nghị, đem Thẩm Thành Bình lấy ra. Tiếu ngạo thế giới hỗn nguyên công truyền cho Vu Phi. Sau đó để bọn họ làm ngoại môn quản sự, phụ trách xử lý một ít phổ thông giang hồ tranh cãi. Khi nhàn hạ cũng có thể chỉ điểm một chút ở thủ hạ bọn hắn làm việc đệ tử ngoại môn. Liền như vậy lại quá một tháng. Nhưng là Khâu Sử Cơ mang theo 7-8 tuổi to nhỏ Dương Khang đi tới toàn chân giáo. Chính thức coi hắn thu vào toàn chân môn hạ. Thẩm Thành Bình cũng nhìn thấy cái này xạ điêu bên trong phản phái. Vẫn là một cái vô cùng cơ linh hài tử. Hơn nữa tư chất ngộ tính đều là không sai. Chỉ là hay là bởi vì ở trong vương phủ lớn lên. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, chưa từng ăn bao nhiêu khổ, nghị lực còn kém một chút. Luyện công thời điểm tổng nghĩ đầu cơ trục lợi, không nỡ lòng bỏ gắng sức. Khâu Sử Cơ trẻ tuổi thời điểm chính là một cái chờ không được người. Lúc này cũng là tính tình không thay đổi. Ở Trùng Dương Cung chỉ điểm Dương Khang mấy tháng sau khi liền xuống núi đi trong chốn giang hồ du lịch đi tới. Đón lấy chỉ điểm đệ tử sự tình nhưng là trực tiếp giao cho Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình vốn là muốn chối từ. Dù sao cái này Dương Khang quan hệ không nhỏ. Hắn còn không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Chỉ là cái khác mấy cái sư huynh đều có chuyện bận bịu. Thậm chí nguyên bản Thanh Nhàn Nhất Tôn Bất Nhị đều bởi vì cổ mộ thiết lập sơn môn bồi dưỡng đệ tử. Sự tình bận bịu lên, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, đồng thời thầm than chính mình nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Được rồi, người chính là Dương Khang đi, người vào ta toàn chân giáo môn hạ cũng có hơn nửa năm. Khâu sư huynh đều dạy ngươi cái gì? Thẩm Thành Bình ở chính mình trong sân, quay về trước mắt 7-8 tuổi to nhỏ tiểu hài tử hỏi, hơn nửa năm này, sư phụ vẫn luôn là để ta đứng tấn. Gần nhất lại dạy ta một bộ dùng để phối hợp đứng tấn hô hấp thổ nạp biện pháp. Dương Khang cung, cung kính kính trả lời. Ngay lập tức liền hỏi. Không biết sư thúc có thể dạy ta cái gì? Ha ha, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ. Tâm tư nhưng là không cạn. Thẩm Thành Bình cười nói. Có điều tâm tư này nhưng là lậu quá sớm. Ngươi có phải là cho rằng trước dạy ngươi những thứ này đều là vô dụng? Hơn nữa còn xem ta tuổi còn trẻ. Cảm thấy ta là cái không bản lĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.